Vô Ưu tỉnh lại đã không còn trí nhớ, những chuyện này làm sao cô có thể có ấn tượng được, mặc dù Đinh Thiên Vũ đã từng đề cập là sẽ sắp xếp cho cô tiếp tục theo học đại học hoặc là sẽ trực tiếp làm một tấm bằng tốt nghiệp hoàn hảo, nhưng cô vẫn từ chối đi. Xin lỗi, chuyện này chắc sẽ không cần thiết để nói đến. Thấy cô trả lời như vậy, cái cảm giác khó chịu trong lòng của Lục Tấn Nguyên lại sâu sắc thêm vài phần. Không có ý gì khác, chỉ là có chút tò mò. Lục Tấn Nguyên cũng không tiếp tục dò hỏi nữa, nhưng trong lòng lại bắt đầu mong chờ buổi gặp mặt vào ngày mai. Nếu như được gặp mặt trực tiếp, có thể là sẽ biết được thêm nhiều thông tin hơn. Tiếng động khi tắm của Đào Uyển Thanh đã đánh thức Đinh Thiên Vũ. Đinh Thiên Vũ lúc này mới nhớ đến chuyện của Vô Ưu. Vẻ mặt anh ta lại bắt đầu trở nên thiếu kiên nhẫn, sau đó liền cầm điện thoại lên và gọi đi. Nếu như không phải người phụ nữ này còn có chút giá trị lợi dụng, anh ta cũng thật sự không muốn hư tình giả ý với cô như thế này. Như nhớ đến điều gì đó, Đinh Thiên Vũ buồn bực lấy ra một điếu thuốc đưa lên bên miệng rồi hít một hơi thật mạnh, nhưng mà đợi đến khi kết hôn rồi, với tính cách của người phụ nữ đó, e là sẽ hết lòng hết dạ với anh ta, hẳn là sẽ không cần thiết phải cùng cô ta diễn những tiết mục vô vị đó nữa. Vừa nghĩ Đinh Thiên Vũ nở một nụ cười, sau khi điện thoại vang lên vài tiếng, liền được kết nối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Vô Ưu nhìn thấy là Đinh Thiên Vũ gọi đến, liền thở phào nhẹ nhõm, xem ra anh ta không gặp phải rắc rối gì, nhưng đồng thời trong lòng cô cũng bắt đầu có cảm giác lo lắng không yên. Những lời mà Lưu Tâm Lan nói, vẫn còn văng vắng bên tai cô. Cô không thể che giấu tình huống của mình được, Đinh Thiên Vũ là ân nhân cứu mạng của cô, lấy oán trả ơn không phải là tác phong của cô. Sao vậy, hôm nay khi em gọi điện đến, anh có chút không được khỏe, em gặp phải rắc rối gì rồi sao? Sau khi cuộc gọi được kết nối, Đinh Thiên Vũ không hề tỏ ra thiếu kiên nhẫn mà ngược lại còn dịu dàng đi dò hỏi. Chỉ là so với vẻ mặt lạnh nhạt của anh ta bây giờ, giọng nói ấm áp đó, lại khiến cho người ta cảm thấy cực kỳ không hài hòa. Anh không sao chứ, Vô Ưu vừa nghe đến Đinh Thiên Vũ nói không thoải mái, cô lập tức quan tâm hỏi, thậm chí đã quên đi nói chuyện mình vẫn còn đang ở trong bệnh viện. Không có gì, khi nghe được Đinh Thiên Vũ nói như vậy, Vô Ưu liên thở phào nhẹ nhõm, sau đó mới cắn môi nói. Những chuyện em định nói tiếp theo có thể sẽ khiến anh khó tiếp nhận, nhưng mà bất kể anh trả lời thế nào, em cũng đều sẽ đồng ý cách chương.